Người vợ thứ 7 của tổng tài ác ma. Chương 327, thuốc bắc 2. Cocchuyenaudio.com. Thư ký Liễu quả nhiên là khách quen ở đây, Hiếu rất rõ về mặt hàng bên trong, trực tiếp dẫn Bạch Tinh Nhiên đến một cửa hàng kiểu dáng mới mẻ mà lại hợp với cô. Bạch Tinh Nhiên vốn không kén chọn quần áo, chẳng mấy chốc đã chọn xong quần áo phôi. Sau khi mua quần áo xong thì thư ký Liễu lại dẫn Bạch Tinh Nhiên vào một quán cà phê ở bên trong ăn và uống trà sữa, đẩy một cốc trà sữa đá đến trước mặt cô nói. Trà sữa hàng này ngon lắm, cô có muốn mang một cốc về cho Thiên Ân thiếu gia không? Không cần đâu, anh ấy không? Không cần đâu, anh ấy không uống mấy cái này, theo cô biết Nam Cung Thiên Ân chỉ uống cà phê và trà xanh, những cái khác đều không uống. Không phải đâu, tôi thấy có lúc trợ lý Nhan mang trà sữa cho anh ấy mà. Vậy à, có lẽ thỉnh thoảng anh ấy uống. Thư ký Liễu cười nói. Nhưng trợ lý Nhan trước giờ vẫn đối xử rất tốt với Thiên Ân thiếu gia, đừng nói là trà sữa, bình thường thấy đồ tốt gì thì cũng mua về cho Thiên Ân thiếu gia. Thư ký Liễu tiện tay lật thực đơn, vờ như vô tình nhắc tới. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy cô ta nói vậy thì cũng chỉ tùy ý cười, không nghĩ nhiều. Thư ký Liễu lật một lúc lại ngẩng đầu. Đúng phôi, thiếu phu nhân, cô có hiểu nhiều về trợ lý Nhan không? Không nhiều, sao thế? À, thực ra bọn tôi cũng không hiểu nhiều lắm về cô ấy, cảm giác cô ấy là một người khá bí ẩn, lạnh lùng, đặc biệt là tình cảm với Thiên Ân thiếu gia. Thực sự là thư ký Liễu đột nhiên dừng lại, lấy tay bịt miệng mình nhìn Bạch Tinh Nhiên với vẻ mặt sợ sệt. Xin lỗi nhé, ý tôi là, không sao, tôi hiểu, Bạch Tinh Nhiên cười với cô ta. Ừm, thiếu phu nhân cô không hiểu nhầm thì tốt, thư ký Liễu thở phào. Thực ra bọn tôi cũng nghe đồng nghiệp bên dưới bàn tán thôi, đương nhiên bọn tôi đều tin vào cách đối nhân xử thế của trợ lý Nhan, chắc chắn sẽ không có ý nghĩ gì không phải với Thiên Ân thiếu gia. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, sau khi cười khẽ với cô ta thì cúi đầu uống trà sữa. Suy nghĩ của thư ký Liễu sao cô có thế không nhìn ra, chẳng qua là ngứa mắt với trợ lý Nhan, muốn mượn tay cô để trừ khử trợ lý Nhan. Trợ lý Nhan hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười đặt cốc trà sữa lại lên bàn, xoay người rời khỏi văn phòng anh. Sau khi trợ lý Nhan đi, Bạch Tinh Nhiên nhìn trà sữa trên y bàn một lúc rồi nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Ân khó hiểu hỏi. Vậy đại thiếu gia rốt cuộc anh có uống trà sữa không? Ngày trước không uống, Nam Cung Thiên Ân cầm trà sữa lên, nhìn cô nói. Nhưng món quà đầu tiên vợ mới cưới tặng, dù tôi không thích uống cũng phải nếm thử chứ, đúng không? Anh hút một ngụm trà sữa, hơi cau mày. Vị đúng là trà ra sao? Không uống được thì đừng cố. Nam Cung Thiên Ân lại hút một miếng, rồi mới đặt trà sữa về lại bàn. Nhưng cái này không sạch sẽ, sau này cô uống ít thôi, nghe rõ chưa? Nghe rồi, Bạch Tinh Nhiên thè lưỡi, nghĩ bụng người đàn ông này đúng là chảnh quen rồi, đồ gì cũng thấy không sạch sẽ. Nam Cung Thiên Ân lại vùi đầu vào giải quyết công việc, vừa tiện miệng nói. Trong phòng khách VIP có tạp chí với báo, tòa nhà phụ có quán cà phê và phòng giải trí, bên trong có phòng nghỉ, cô tự tìm chỗ giết thời gian đi. Cuối cùng Bạch Tinh Nhiên chọn đến phòng nghỉ ngủ trưa. Cô nhìn xung quanh, phát hiện phòng nghỉ ở đây thế mà không kém hơn phòng ngủ xa hoa trong nhà mấy. Cô đi đến chiếc giường chính giữa phòng ngủ nằm xuống, mùi hương thuộc về anh cứ như nhuốm đầy cảm quan của cô, dễ ngửi thoải mái. Cocchuyenaudio.com. Có lẽ là quá thoải mái nên chẳng mấy mà cô chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, đến tận khi Nam Cung Thiên Ân đến gọi cô thì cô mới dậy, sau đó bật dậy khỏi giường, nhìn anh hỏi. Có phải tôi ngủ quá giấc không? Nam Cung Thiên Ân nhấc cổ tay xem đồng hồ. Sắp quá giấc rồi, xin lỗi, tôi không cố ý. Sau khi Bạch Tinh Nhiên xuống giường thì bắt đầu tìm kiếm túi mua sắm mang về từ Hoa Mậu. Nam Cung Thiên Ân thấy cô mơ màng đến mức cái túi to thế kia đặt trên y bàn cũng không thấy, nên xách túi nhét vào lòng cô. Bạch Tinh Nhiên nhận túi, sau khi cảm ơn anh thì nói. Đúng rồi, phòng thay đồ ở đâu? Chỗ này không có phòng thay đồ. Hả, hả cái gì, chê y người cô có chỗ nào tôi chưa từng thấy, Nam Cung Thiên Ân gian tà không nói với cô chỗ này mặc dù không có phòng thay đồ nhưng có phòng tắm. Mà Bạch Tinh Nhiên như kẻ ngốc chẳng biết làm sao chỉ đành quay người đi, xấu hổ cởi quần áo chê y người với tốc độ nhanh nhất phôi thay chiếc váy mới mua. Sau khi thay xong váy cô quay người lại nói với Nam Cung Thiên Ân. Chiếc váy này, được không? Nam Cung Thiên Ân định thần lại, gật đầu, về nhà mình ăn mặc lịch sự là được, không cần quá quan tâm có đẹp hay không. Về nhà mình, nghe vào sao lại kỳ cục thế nhỉ? Sau khi giật mình nhận ra Nam Cung Thiên Ân đã đi rồi, cô vội vàng nhấc chân đuổi theo, theo sau anh rời khỏi văn phòng. Bữa tối ăn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Vẫn là những người trước đây, vẫn chỉ có Phác Luyến Giao dẫn dắt chủ đề nói chuyện của mọi người. Bạch Tinh Nhiên như mọi khi ăn xong thì về lại tầng chê y, cô về phòng ngủ ngày trước mình ở, chỉ có điều phòng ngủ này đã từng bị Bạch Ánh An ở, bên trong bày toàn đồ của cô ta. Cô và Bạch Ánh An vốn đã có quan hệ như kẻ thù, giờ nhìn những thứ bên trong thuộc về cô ta, trong lòng cô ít nhiều gì cũng thấy không thoải mái. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, không ngờ lại là chị Hà và lão phu nhân cùng đi vào, trong tay chị Hà bưng một bát thuốc bắc đen xì xì. Bạch Tinh Nhiên nhìn bát thuốc trong tay chị Hà, sau khi lễ phép chào hỏi lão phu nhân thì tiến lên đỡ bà ta ngồi xuống sofa. Sau khi lão phu nhân ngồi xuống thì hất cằm chỉ thuốc bắc chê y bàn nói. Đây là thuốc bắc Vương Đại Sư đặc biệt mua về uống vào có thể tránh con bị dị tật. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc lại lần nữa nhìn bát thuốc kia. Không ngờ lại là thuốc cho cô mang thai. Lão phu nhân thế mà còn dám đế cô mang thai. Lão phu nhân dường như hiểu được sự kinh ngạc của cô, nói. Đứa bé đã đi lâu thế rồi, cô cũng đến lúc lên kế hoạch mang thai đứa nữa rồi, không phải sao? Bà nội, Bạch Tinh Nhiên há miệng, nhìn bát thuốc. Đại thiếu gia biết bà làm vậy không? Lần trước Nam Cung Thiên Ân không cho cô mang thai, thậm chí sau khi có còn hết lần này đến lần khác ép cô phá thai, hơn nữa đứa con trước làm tổn thương mọi người nặng nề như vậy, sao Nam Cung Thiên Ân có thể đồng ý cho cô mang thai tiếp chứ? Biết hay không thì có quan hệ gì? Nhưng mà, cháu sợ anh ấy sẽ không vui như lúc trước. Lúc đầu là vì không có thuốc này, giờ thì ốm rồi, uống thuốc này chắc chắn có thể sinh ra đứa bé khỏe mạnh, Thiên Ân cũng không có lý do không đồng ý. Cách chương.